phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, chương 590, ngứa cùng quái thanh. Động đá vôi bên trong, đội khảo sát khoa học đang theo lấy chỗ càng sâu tiến lên. Mặc dù máy bay không người lái loại hình trang bị đã không cách nào lại dùng, nhưng là đám người tính cảnh giác đem so với trước, cũng muốn cao hơn một tầng. Đi tới, trong đội ngũ có người nói thầm một tiếng, làm sao đột nhiên cảm giác trên người có điểm ngứa. Nói chuyện đồng thời, hắn dùng tay cách thật dày đồ chống rét, ở trên người ngứa địa phương nào, mà hắn tựa như là sẽ truyền nhiễm đồng dạng. Trong đội ngũ không ít người, đang nghe được hắn nói về sau, đều cảm giác trên người ngứa đứng lên, nhào nhào cách đồ chống rét đi cào. Nhưng mà đồ chống rét thực sự quá dày, cách nó gãi ngứa, so gãi không đúng chỗ ngứa hiệu quả, còn muốn kém hơn rất nhiều. Không chỉ có dài không được ngứa, ngược lại còn làm này ngứa kinh, trở nên càng mạnh mẽ hơn, lợi hại hơn. Bọn họ bị ngứa thực sự khó chịu, bị ngứa bây giờ không có biện pháp, vì gãi ngứa, thậm chí có người bắt đầu cởi đồ chống rét. Lê Minh thấy thế, vội vàng quát bảo ngưng lại nói, các ngươi đang làm cái gì? Điên rồi sao? Động đá vôi bên trong nhiệt độ cực thấp, các ngươi nếu là cởi xuống đồ chống rét, coi như không bị đông cứng chết, cũng phải bị đông thương. Không phải liền là có một chút ngứa sao? Nhịn một chút liền đi qua, khác tìm đường chết a. Nhưng mà, hắn vừa hô lên như vậy một cuống họng, đột nhiên cảm giác trên người cũng truyền tới ngứa cảm giác. Vừa mới bắt đầu thời điểm, ngứa cảm giác vẫn còn tương đối rất nhỏ, thế nhưng là vẻn vẹn qua ngắn ngủi một cái chớp mắt, này ngứa cảm giác không chỉ có là truyền khắp toàn thân, còn biến cực kỳ kịch liệt. Lê Minh thậm chí sinh ra ảo giác, hắn cảm giác chính mình theo tạng phủ đến huyết mạch lại đến da thịt đều bò đầy tiểu côn trùng, làm hắn ngứa vô cùng. Đầu tại thời khắc này biến trống không, chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu gãi ngứa. Chỉ cần có thể đem này ngứa kình đè xuống, cho dù là cởi xuống đồ chống rét, cào đầy tay là máu, cả người là tổn thương, cào rơi khối lớn huyết nhục, đều là đáng giá. Thế là, trước một khắc còn tại quát bảo ngưng lại đám người Lê Minh, cũng tại này cổ quái ngứa kình tác dụng dưới, đánh mất tỉnh táo, đã mất đi lý trí, gia nhập vào cởi đồ chống rét trong hàng ngũ. La Vân cũng ở thời điểm này, đã nhận ra trong thân thể có một cỗ cổ quái ngứa kình. Bất quá, cùng Lê Minh đám người khác biệt, hắn tại ngứa kình vừa lên nháy mắt, liền điều động thể nội linh lực, đem này ngứa kình cho bao vây lại, không có để nó khuếch tán đến toàn thân trong ngoài. Đây là độc tố, thông qua linh lực đối với ngứa kình phân biệt phân tích, La Vân lập tức cho ra như vậy một cái kết luận. Loại này kịch liệt ngứa là từ một loại độc tố gây nên. Chất độc này có cực mạnh khuếch tán tính, chỉ cần ngắn ngủi một cái chớp mắt, liền có thể khuếch tán đến toàn thân trong ngoài, ảnh hưởng đến hết thảy hệ thần kinh, để bọn chúng sinh ra ngứa cảm giác, cũng đem cảm giác này phóng đại đến cực hạn. Tại loại độc tố này ảnh hưởng dưới, người lại bởi vì kịch liệt ngứa mà mất lý trí, cuối cùng là chính mình đem chính mình cho tươi sống cào chết. Loại độc tố này không chỉ có thể tổn thương đến người bình thường, đối với người tu hành cũng là có kỳ hiệu. Thậm chí nó còn có thể ăn mòn linh lực, thậm chí là đem linh lực chuyển hóa thành ngứa kình. Đây chính là Lê Minh chờ người tu hành cũng sẽ bị chất độc này ảnh hưởng, thậm chí ảnh hưởng càng sâu nguyên nhân. Chất độc này là từ đâu đến? Kỳ hoa mùi thơm, vẫn là bóng đen tiêu tán sau sinh ra hôi thối? Nhưng là không đúng rồi. Hai loại mùi, ta trước đó đều dùng linh lực phân tích qua, vẫn chưa phát hiện bên trong có độc a. Vân vân, hai loại mùi, ta hiểu được. kỳ hoa mùi thơm, cùng bóng đen sinh ra hôi thối. Một cái đều là không có độc, nhưng người tại hấp thu hai loại mùi về sau, sẽ đem bọn chúng tồn tại trong thân thể. Nhưng hai loại một cái xách ra tới đều không có độc mùi. Một khi hỗn hợp, liền sẽ sinh ra phản ứng, tạo ra loại này cổ quái kịch độc. La Vân tư duy nhanh chóng chuyển động, suy vút minh bạch cổ quái nguồn gốc của độc tố. Kỳ thật từ một loại ý nghĩa nào đó nói, có thể ăn mòn linh lực, đã không phải là giống nhau độc tố. Nói là nguyền rủa lực lượng cũng không đủ. Nếu là nguyền rủa lực lượng, như vậy Bắc Hải cự yêu thôn phệ thần thông, có thể hay không đưa nó nuốt chửng lấy rơi đâu? La Vân nghĩ đến liền làm. Hắn lập tức thôi động dậy Bắc Hải cự yêu thôn phệ thần thông. Linh lực lập tức chuyển hóa thành từng đạo màu đen, phảng phất con mực xúc tu tồn tại, cuốn về phía thể nội độc tố, đem này gắt gao bao khỏa, sau đó liền thật nuốt chửng lấy rớt. Không hổ là Bắc Hải cự yêu lưu lại thần thông, quả nhiên lợi hại. La Vân âm thầm cảm thán, đã thôn phệ thần thông hữu dụng, hắn không lãng phí thời gian nữa, lập tức thôi động dậy này một thần thông ngoại phóng, để giúp trợ trong đội ngũ người giải độc. Chỉ thấy từng đầu lại thô lại đen xúc tu, từ La Vân linh khí biến thành, đưa về ghế bốn phía, đưa tới thân thể của mọi người trong, thôn phệ dậy trong cơ thể của bọn họ độc tố, trải rộng xúc tu La Vân, nhìn qua tựa như là một cái hình người xúc tu quái. Theo độc tố bị thôn phệ, dày vò lấy đám người ngứa cảm giác cũng biến mất theo. Mọi người khôi phục lý trí, mấy cái động tác tương đối nhanh, đem đồ chống rét cởi một bộ phận người. Tại khôi phục lý trí về sau, lập tức cảm thấy rét lạnh, vội vàng đem đồ chống rét một lần nữa mặc vào. Hồi tưởng lại vừa rồi chuyện phát sinh, bọn họ sợ không thôi. May mắn có La Vân, không thì bọn họ coi như không đem chính mình cho tươi sống cào chết, cũng sẽ bị động đá vôi bên trong nhiệt độ thấp cho chết cóng. Mặc dù trong động đá vôi không có phong tuyết, nhưng nó phi thường ướt lạnh, nhiệt độ so bên ngoài chỉ thấp không cao. Tại không có phòng lạnh thủ đoạn dưới, bại lộ tại trong hoàn cảnh như vậy, liền xem như người tu hành cũng gánh không được. Sống sót sau tai nạn đám người chính là muốn đáp tạ La Vân ân cứu mạng. Đột nhiên nghe được một cái thanh thúy thanh âm tại trong động đá vôi vang lên. Ha ha ha, các ngươi những này ngu xuẩn, thật sự cho rằng hắn là tại cứu các ngươi sao? Các ngươi bị lừa, hắn rõ ràng là đang hại các ngươi. Vừa rồi ngứa là một loại thử thách, có thể làm cho các ngươi thành thần thử thách. Chỉ cần các ngươi có thể gánh vác ngứa, thông qua thử thách, các ngươi liền có thể đi tới thần quốc, trở thành thần linh một viên. Đáng tiếc các ngươi thành thần cơ hội lại là bị người kia cho hủy đi. Người kia là cố ý hủy đi các ngươi thành thần cơ hội. Chỉ có như ấy, hắn mới có thể cam đoan chính mình là duy nhất thần. Buồn cười các ngươi bị hắn mộng bức, bị hắn hại, còn muốn cảm ơn hắn. Quả thực là ngu không ai bằng. Thanh âm này lơ lửng không cố định, trước một chữ còn tại bên trái, sau một chữ nhưng lại xuất hiện ở bên phải, làm cho người ta khó có thể phán đoán tiếng nói này rốt cuộc là từ cái nào phương hướng truyền tới. Đồng thời thanh âm này còn mang theo một loại cực kỳ thần kỳ uy lực, làm cho người ta không tự chủ được liền tin tưởng nó, cảm thấy nó nói rất đúng. Trong đội ngũ thậm chí không có người hoài nghi thanh âm này lai lịch, mà là đều bị nó mê hoặc, nhào nhào là dùng phẫn nộ, oán hận ánh mắt nhìn chằm chằm La Vân. Nếu là ánh mắt có thể giết người lời nói, La Vân lúc này chỉ sợ đã bị bọn họ xé thành mảnh nhỏ. Thậm chí liền La Vân cũng hoảng hốt một chút, bị thanh âm này mê hoặc, cho là chính mình thật là muốn ngăn cản đám người thành thần, lấy cam đoan chính mình là đương kim trên đời duy nhất thần linh. Cũng may La Vân thực lực đủ mạnh, chỉ chịu cực kỳ ngắn ngủi ảnh hưởng, rất nhanh liền khôi phục lý trí. Trong thanh âm này mang theo mê hoặc lực, nó là đang khích bác chúng ta. Là ai đang nói chuyện? Nó giấu ở địa phương nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.